Siêu sao báo thù, chương 75, góc truyện audio.com. Trước đó bộ phim của cố diễn tuyên truyền rầm rộ như vậy. Hai diễn viên chính đều là đại bài. Mấu chốt nhất chính là, còn có Lục Duệ trợ trận. Chỉ cần một mình hắn có thể làm cho thành tích phòng bán vé dễ nhìn. Bộ phim điện ảnh 5 tháng thanh xuân này thoạt nhìn doanh số bán vé cao. Nhưng sự thật có bao nhiêu người thực tế trả giá để đến xem vẫn khiến cho Thẩm Kim cảm thấy khó chịu. Hơn nữa ngày đầu tiên hầu hết đều là fan não tàn đến soát vé. Sau này còn phải xem người qua đường có mua hay không. Thẩm Kim cho rằng đề tài như vậy khẳng định rất khó khăn. Trái lại thành tích phòng bán vé của mình tuy rằng ngày đầu không cao như bọn họ. Nhưng đối với thân phận người mới của mình mà nói. Không có người lâu năm trợ trận, tuyên truyền cũng không có nhiều như vậy. Hiện tại thành tích phòng bán vé như vậy đã quả thật ngoài ý muốn. Hắn xem đánh giá trên mạng, phát hiện mọi người đánh giá đều không tồi. Thoạt nhìn như vậy, sau này khẳng định sẽ không kém. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể phản lại. Thẩm Kim rất là vui vẻ. Hắn đã sớm dự đoán được kết quả sẽ như thế này. Lục Duệ tuy rằng lợi hại. Nhưng chủ đề đồng tính không phải là chủ lưu, dù là dán mác mối tình đầu cũng không thể khiến cho tất cả mọi người tiếp thu. Chủ đề chính, muốn làm thần, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thẩm Kim chậm gì gì mở điện thoại di động. Sau khi thành tích phòng bán vé được công bố, nhiều người liền gọi điện đến chúc mừng hắn. Tuy rằng đáy lòng Thẩm Kim cảm thấy mấy người này chỉ biết dệt hoa trên gấm. Dối trá, bất quá tâm tình hắn hôm nay rất vui vẻ, liền thích nghe những người này chúc mừng hắn, người đại diện của Thẩm Kim cũng gọi điện đến cho hắn. Tiểu quý, quả thực quá tuyệt vời, ngữ khí của người đại diện kích động đến nói không lên lời. Tôi nói cho cậu, nãy mới có mấy thương nhân gọi điện đến cho tôi mời cậu làm quảng cáo. Nói là muốn thương lượng về chuyện đại ngôn, người phát ngôn. Trong đó có hai cái là sản phẩm lớn, Thẩm Kim nghe được ánh mắt đều cong lại, hạnh phúc đến quả thực rất bất ngờ. Vậy sao, khi nào bàn, đừng nóng vội đùng nóng vội, chỉ mấy ngày nữa thôi. Hiện tại phim của cậu Đại Bảo, nổi tiếng rất nhanh, về sau đại ngôn sẽ càng ngày càng nhiều. Người đại diện phòng trưng rất kích động, nói chuyện có chút bận rộn, đúng đúng. Còn có mấy nhà đầu tư phim truyền hình cùng điện ảnh cũng đánh tiếng với cậu. Cậu rảnh liền hảo hảo chọn kịch bản, có chăn đệm tốt như vậy, không sợ không có tài nguyên cho cậu chọn, đến lúc đó lại có bộ thành công, cậu liền thành minh tinh nhất tuyến, càng nghĩ càng khiến cho người ta kích động, Thẩm Kim cảm thấy tất cả những gì mình làm đều có giá trị. Nhịn lâu như vậy, hắn coi như hoàn toàn xuất đầu. Showbiz chính là như vậy, chỉ cần một bộ có thành tích bán vé tốt, tài nguyên gì cũng có thể đến. Chính mình liều mạng nhiều năm như vậy, không phải chờ đợi một ngày này sao? Thẩm Kim tắt điện thoại, đem điện thoại chuyển thành chế độ yên lặng. Hiện tại hắn lười để ý người khác nịnh bợ hắn. Thẩm Kim hát một đoạn nhạc, thay một bộ quần áo, cầm điện thoại ra ngoài. Trong rạp chiếu phim, nếu như ngươi cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, một hàng ghế nào đó đã bị quân đoàn bảo tiêu chiếm cứ. Mà ngồi ngay chính giữa, mắt không chuyển nhìn về phía màn ảnh, đó là người đi đầu quân đoàn. Tiểu Miêu, hôm nay không phải là ngày đầu tiên đến soát, mặc dù đã xem đến lần thứ ba, đem cốt truyện đọc thuộc lòng, Tiểu Miêu vẫn xem hết sức chăm chú, nhưng chỉ cần Tiểu Miêu muốn làm cái gì. Nhất định sẽ đem đại ca đi cùng, nếu đại ca cùng Tiểu Miêu, vậy các huynh đệ khác nhất định cũng sẽ đến. Vì thế một đám người đi vào rạp chiếu phim, cống hiến cho đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia. Lỗ tai truyền đến thanh âm nức nở của Tiểu Miêu. Đại ca nhìn thoáng qua Tiểu Miêu, sau đó lại yên lặng đem đầu chuyển về màn ảnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu, lập tức liền đến đoạn cuối cùng tiểu thiếu gia khóc kia. Ống kính dần dần ra xa, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh mặt sông. Phim đã xong, mỗi lần xem đến kết cục Tiểu Miêu đều khóc, sau khi thực sự kết thúc liền nhào vào lòng đại ca nhỏ giọng khóc. Nếu không phải là người quá nhiều, có lẽ Tiểu Miêu còn oa oa khóc lớn. thật là hài tử bề ngoài mạnh mẽ nội tâm lại như hài tử. Đại ca yên lặng thở dài trong lòng. Sau khi phim kết thúc, rất nhiều người đều thảo luận kết cục cuối cùng. Em cảm thấy bọn họ kỳ thật vẫn yêu nhau. Chỉ là cho tới bây giờ đều không nói toạc ra. Bằng không Chu Nghị sẽ không nói vĩnh viễn sẽ không kết hôn. Hắn kỳ thực cái gì đều biết đi. Biết tại sao Hà Diệu lại lừa hắn. Lời cuối cùng này của hắn là có ý hắn vẫn chờ Hà Diệu đi. Nhưng cảm giác rất kỳ quái. Rốt cuộc hắn có thích Chu Nghị hay không à? Nếu như lúc trước thích vì sao lại vô thanh vô cớ rời đi? Nhưng nếu nói không thích, ánh mắt hắn lại như che giấu điều gì? Đang nói chuyện là một đôi tiểu tình nhân. Sau khi xem xong phim, rất nhiều người đều giống như bọn họ, vẫn thảo luận về chuyện tình cảm của nhóm nhân vật chính. Thậm chí có không ít người xem đều cảm thấy không đã nghiện. Lại thảo luận ở trên mạng một hồi. Tôi cảm thấy Hà Diệu lúc trước nhận thấy được tình cảm của Chu Nghị. Cảm thấy hai người như vậy là không đúng. Cho nên né ra, Hà Diệu cũng yêu Chu Nghị à, tuy rằng không có nói rõ. Nhưng các cậu có chút ý đến ánh mắt của hắn trong toàn bộ phim không? Người từng thầm mến đều biết, nói đến ánh mắt Hà Diệu, cô diễn quả thực rất tuyệt. Tình cảm hắn biểu đạt qua ánh mắt trong toàn bộ quá trình đều không giống nhau. Ban đầu là ngượng ngùng yêu, sau đó là ẩn nhẫn, cuối cùng là không thể nói được thật đau lòng cho Hà Diệu. Tôi nhớ rõ trước đó Lục Duệ có nói qua bộ điện ảnh này thể hiện cảm giác về mối tình đầu. Kỳ thực suy nghĩ một chút liền thấy hắn hình dung rất đúng chỗ A, vừa ngọt ngào lại đau khổ. Nói chung xem quả thực rất xúc động, tuyệt đối là bộ phim tốt, tiếp tục cổ vũ bạn bè ngày mai lại soát. Bất quá thành tích bán vé có vẻ không tính là bạo đi. Đội hình cường như vậy, có chút đáng tiếc, đây mới ngày đầu tiên, để theo dõi sau này xem, nói không chừng ngày mai liền đại bạo đâu xdddd. Sau khi Tiểu Miêu biết được thành tích phòng bán vé, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, nhưng mà Tiểu Miêu sự tình gì cũng đều không giấu được. Tất cả suy nghĩ của hắn đều được viết lên mặt. Sau khi Cố Diễn hô vài tiếng liền phát hiện đối phương cũng không có phản ứng lại. Ngược lại khuôn mặt đầy u sầu nhìn chằm chằm máy tính ngẩn người. Vì thế Cố Diễn đứng sau lưng Tiểu Miêu trong lúc vô tình liền thấy được nội dung Tiểu Miêu xem. Hóa ra là lo lắng doanh số bán vé. Cố Diễn nghịch ngợm vỗ vỗ đầu Tiểu Miêu. Lúc này Tiểu Miêu mới hồi phục lại tinh thần. Lập tức bị dọa nhảy dựng lên. Hóa ra thời điểm Tiểu Miêu u sầu liền thành cái dạng này a, Cố Diễn vốt cằm nở nụ cười. Tiểu Miêu ngượng ngùng, thân thủ trà sát mặt, "Tiểu thiếu gia tôi..." Tiểu Miêu ấp úng nửa ngày vẫn không thể nói được lý do. Cố Diễn ngồi vào vị trí Tiểu Miêu mới ngồi, "Tắt trang web đi, anh nhìn đến những người đó nói bán vé không cao bằng mong muốn. Lo lắng cuối cùng bán không tốt sao?" Tiểu Miêu gật gật đầu. Tiểu thiếu gia có thể liếc mắt một cái liền phát hiện hắn nghĩ cái gì. Tiểu Miêu ngốc, người khác nói liền khẳng định đúng. Cố Diễn cười tự tin. Dù không tin tưởng em cũng phải tin tưởng Lục Duệ à, tôi đương nhiên là có tin tưởng. Chỉ là thấy bọn họ nói vậy liền có chút lo lắng, dù sao đề tài có chút. Vì là đề tài tiểu chúng, cho nên ngày đầu tiên có thành tích như vậy không phải là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ bởi vì Lục Duệ là đạo diễn nên thành tích ngày đầu tiên không được 1 triệu mới không tính kém? Rất nhiều điện ảnh tiểu chúng, thành tích phòng bán vé có thể quá 1 triệu đã xem là thắng lợi. Huống chi ngày đầu tiên của chúng ta liền được hơn 5.000 vạn. Đề tài ít người quan tâm, Tiểu Miêu anh biết không? Nguyên nhân vì cái đề tài này, ngày đầu tiên rất nhiều người đều đang quan sát. Nếu như danh tiếng của phim đủ tốt, như vậy sau này sẽ không có vấn đề gì lớn. Thuận theo tự nhiên, không cần lo lắng nhiều như vậy. Phim hay liền tự nhiên có người nguyện ý đi xem. Tiểu Miêu gật gật đầu, nháy mắt liền khôi phục hình thức fan não tàn. Thần tượng không hổ là thần tượng. Tuy rằng sau khi nghe Tiểu Thiếu Gia nói Tiểu Miêu không còn lo lắng vì vấn đề bán vé. Nhưng vẫn như những fan não tàn khác. Hằng tiết gà nhiệt tình đi mua 20 ghế duy trì phòng bán vé. bằng không sao lại nói Tiểu Miêu là fan não tàn của Cố Diễn a? Sau khi đại ca biết chuyện này liền bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Miêu a, em thật không cứu nổi. Dứt lời, đại ca yên lặng lấy ví tiền ra, tự nguyện giúp Tiểu Miêu mua 30 ghế. Thẩm Kim nằm ở trên sofa, nửa híp mắt nhìn chằm chằm di động, khóe miệng dương thật cao. Hắn phát hiện trên mạng cơ hồ là nghiêng về một bên khen hắn. Giống như diễn xuất của hắn tốt, phim rất hay, bộ dáng soái, càng có nhiều người tiên đoán rằng Thẩm Kim sẽ lấy được danh hiệu ảnh đế năm nay. Thẩm Kim càng nhìn càng vui vẻ, em nói có phải là các anh giúp em mời Thủy Quân trên mạng không? Trong giọng nói của Thẩm Kim che giấu không được vui sướng. Hay, sao lại mời Thủy Quân a, thành tích phòng bán vé của cậu tốt. Người xem đều khen a, không biết ai tranh thủ nói mấy câu Thẩm Kim thích nghe nhất. Thẩm Kim vung tay lên, hãy chấm dứt việc đó, thành tích phòng bán vé không tốt bằng Cố Diễn. Người ta nhiều hơn em mấy trăm vạn a, cái điện ảnh về đồng tính luyến ái kia của hắn. Chỉ có mánh lới của Lục Duệ, khi mánh lới qua đi, làm gì còn ai thích xem, Tiểu Quý cậu lần này hoàn toàn nổi tiếng, về sau người muốn hẹn với cậu, phòng trưng xếp thành một đoàn, sao có thể a, đừng lấy em nói đùa, mọi người mở miệng trêu đùa Thẩm Kim, đột nhiên không biết ai khởi đầu, đến, đêm nay mọi người cùng nhau chúc mừng đại minh tinh Tiểu Quý của chúng ta đại thắng phòng bán vé. Mọi người đứng lên, uống nước cũng vui vẻ được, muốn chết, nói xong có vài người lấy mấy cái bao tỉ mỉ đặt ở trong một cái túi ra. Phân cho mỗi người, Thẩm Kim nhìn thấy bộ dáng hưng phấn say mê của mọi người. Trong lòng giống như có kiến bò, tâm càng ngứa, dù sao thử một lần liền không thử nữa cũng được. Sau khi Thẩm Kim thử xong hoàn toàn hưng phấn, hơn nữa đêm nay đặc biệt cao hứng. Và người đều phấn khởi lên, không biết ai đem hắn đặt dưới thân, lột quần áo của hắn, Thẩm Kim cũng thuận theo không có kháng cự, cao hứng nghênh hợp, Thẩm Kim thoải mái gọi bậy, thời điểm hắn chờ đợi, người kia đột nhiên ngừng lại, Thẩm Kim bất mãn mở to đôi mắt, kết quả cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn dọa ngốc, một nam nhân lấy giấy chứng thực lung lay trước mặt hắn một chút. Không được nhúc nhích, cảnh sát, chúng tôi hoài nghi các người có dính líu đến thuốc phiện. Tụ chúng mại, trước mắt Thẩm Kim liền đen lại, thiếu chút nữa ngất xỉu. Cách chương.